Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 10, Bí Đao Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc rất kỳ quái. Nhưng tâm nói ở Ký Châu Thành phụ cận có rất nhiều lưu dân cùng khất cái. Hắn cũng liền không đi dò hỏi. Nhưng kia ông lão lại kiểu gì ánh mắt. Hắn buông xuống trên tay tử hồ lô nói. Tiểu tử, người này kiếm là nơi nào tới? Bằng hữu di vật, Yến Tiểu Bắc nói. Hắn cầm tế phẩm đặt ở phần mộ trước. Ông lão nhìn Yến Tiểu Bắc trên lưng kiếm nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Tiểu tử, gần nhất ngươi có phải hay không huyết khí nghịch lưu? Thân thể không khỏe. Ngô, lão nhân gia, ngài là đại phu. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Bởi vì đối phương lập tức liền nhìn ra chính mình phía trước bởi vì luyện công mà bị nội thương. Ông lão lắc đầu nói, không có gì căn cơ, mạo muội tu luyện người khác công pháp, đây chính là tối kỵ, lão phu xem ngươi cũng là một cái giảng nghĩa khí người. Vừa lúc lão phu cũng lực hiểu tu luyện môn đạo, chỉ điểm ngươi một vài như thế nào, lão nhân gia, ta xem ngươi quần áo tả tơi, cốt xấu như xài, ngài nếu là sẽ tu luyện, như thế nào sẽ hỗn đến cái này đồng ruộng. Yến Tiểu Bắc lấy ra một cái tay nải. Bên trong là một ít lương khô. Người ta gặp nhau cũng là có duyên. Này lương khô ngài cầm đi. Đến nỗi tu luyện, ta đều có đúng mực. Ông lão thấy được kia mặt bánh. Bỗng nhiên cười ha ha lên. Hóa ra tiểu tử này là đem chính mình trở thành ăn mày đuổi rồi. Nhưng ngay sau đó, trong tay hắn tử hồ lô liền hướng tới Yến Tiểu Bắc ném qua đi. Yến Tiểu Bắc hiện giờ tốt xấu cũng coi như là một cái nhập môn tu sĩ. Nhìn đến lão nhân này thế nhưng công lại đây. Lập tức nhảy dựng lên. Nhưng hắn phát hiện lúc này lão nhân đã biến mất ở tại chỗ. Này rốt cuộc là người hay quỷ? Yến Tiểu Bắc kinh hô. Hắn nhắc tới địa hỏa kiếm. Qua lại xem nhìn. Nhưng lúc này kia tử hồ lô bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nện ở hắn trên đầu mặt, Yến Tiểu Bắc một cái lảo đảo, trên mặt đất quay cuồng một chút. Hắn nói, lão nhân, ta bất luận ngươi là người vẫn là yêu quái. Có gan chúng ta chính diện giao thủ. Nhà a, lão phu tại đây giang hồ tung hoành vài thập niên. Đảo vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy đối lão phu nói chuyện. Lão nhân xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Tiểu Bắc như thế nào sẽ bỏ qua lần này ngàn năm một thừa cơ hội. Lập tức cầm địa hỏa kiếm hướng phía trước đâm mạnh. Hắn nhất kiếm hợp với nhất kiếm. Nhất kiếm mau tựa nhất kiếm. Nhưng lại đều bị trước mắt lão nhân cấp nhẹ nhàng trốn tránh. Lão nhân nói. Liền này, Yến Tiểu Bắc trong mắt vừa chuyển. Bỗng nhiên hắn hướng tới nơi xa nhìn qua đi. Vẻ mặt hoảng sợ. Wow! Kìa mỹ nữ ngực thật lớn a, hắc, ngươi là muốn rời đi lão phu lực chú ý. Sau đó nhân cơ hội đánh lén lão phu đi. Lão nhân cười nói, Yến Tiểu Bắc lại tiếp tục vẻ mặt kinh hỉ. Oa, mỹ nữ, nơi này không phải nhà xí a, đừng, đừng cởi quần áo a, thấy được Yến Tiểu Bắc kia khoa trương biểu tình. Lão nhân tâm nói chẳng lẽ nói thật có mỹ nữ ở chỗ này đi ngoài. Nghĩ vậy, hắn lập tức nhìn qua đi. Thiết gan xuyên tim đinh. Yến Tiểu Bắc thừa lão nhân xoay người khoảnh khắc. Đem pháp khí ném đi ra ngoài. Này một ném vừa lúc đâm vào lão nhân xương sườn yếu hại. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Quát to, chấm, người trúng kế. Nói, chắp tay trước ngực. Bay thẳng đến lão nhân kia cổ chi gian đâm tới. Kakashi bí truyền áo nghĩa. Ngàn năm sát, chạm vào, một tiếng trầm vang, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy chính mình tay đâm vào một cái vật cứng mặt trên. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện lão nhân này thế nhưng dùng bầu rượu chặn này nhất chiêu ngàn năm sát. Lão nhân vui vẻ, hảo tiểu tử, thế nhưng còn sẽ dương đông kích tây. Nếu không phải lão phu tu vi xa cao hơn ngươi, thật đúng là đã bị ngươi thực hiện được. Sao có thể, ta ta thiết gan xuyên tim đinh hẳn là có 2 giây tê liệt thời gian. Yến Tiểu Bắc ngốc, lão nhân vươn 2 ngón tay, giống như là kẹp thuốc lá giống nhau, kẹp thiết gan xuyên tim đinh, thế nhưng vẫn là cái bảo khí. Tiểu từ, có thể a còn, trả lại cho ta, chấm, Yến Tiểu Bắc nói, lão nhân cười ha ha, ngươi vừa rồi muốn đánh lén lão phu nếu là cứ như vậy còn cho ngươi, có phải hay không quá thật mất mặt, nói. Lão nhân biến mất ở tại chỗ. Đường Yến Tiểu Bắc phản ứng lại đây thời điểm. Chính mình phía sau lưng đột nhiên bị người chọc vài hạ. Hắn lập tức ngã ở trên mặt đất. Chẳng lẽ gặp cao thủ? Mạng ta xong rồi. Yến Tiểu Bắc cắn răng ám đạo. Nhưng mà lúc này hắn lại cảm giác được chính mình phía sau lưng không những không đau đớn. Toàn thân thế nhưng thông thuận không ít. Lão nhân uống một ngụm rượu, đem kia thiết gan xuyên tim đinh ném ở Yến Tiểu Bắc bên người nói. Lão phu đã giúp ngươi đả thông trên người tích tụ mấy cái huyệt đạo. Tiếp theo ngươi lại tu luyện Đông Hoa kiếm pháp sẽ làm ít công to. Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên thiết gan xuyên tim đinh. Hắn vẻ mặt chấn động. Ngươi sao biết ta dùng chính là Đông Hoa kiếm pháp? Lão phu tự nghĩ ra kiếm pháp. Như thế nào không quen biết, nhưng ngươi đem lão phu kiếm pháp thi triển thành như vậy. Sợ là ngầm Tử Vũ đã biết, hắn sẽ bị ngươi sống sờ sờ khí sống lại. Lão nhân uống một ngụm rượu. Hắn nói, Đông Hoa kiếm pháp, gặp mạnh tắc cường, ngươi xem trọng, nói. Lão nhân bước ra bước chân, hắn gầm lên một tiếng, hướng tới nơi xa đỉnh núi một lóng tay. Oanh! Một đạo vang lớn lúc sau, Yến Tiểu Bắc chậm rãi mở ra 2 mắt, nhưng trước mắt hình ảnh lại làm hắn 2 chân nhũn ra. Một mông ngồi ở trên mặt đất, vốn dĩ thật lớn một tòa núi lớn, thế nhưng bị cạo tóc húi cua. Sườn núi hướng lên trên toàn bộ đều biến mất. Lão nhân chuyển qua thân, đem Yến Tiểu Bắc kia cơ hồ muốn rơi xuống cằm cấp khép lại. Hắn uống lên khẩu rượu nói. Đồng hòa kiếm pháp là như thế này dùng. Ngươi vừa rồi cái kia. Nhiều lắm xem như bí đao kiếm pháp. Đồng, bí đao kiếm pháp. Uy, lão nhân, không mang theo như vậy vũ nhục người a. Yến Tiểu Bắc tức giận nói. Lão nhân hài hước biểu tình thực mau liền đình chỉ. Hắn đôi tay phụ ở phía sau. Ta này 2 cái đồ đệ sự tình. Ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Yến Tiểu Bắc đã biết trước mắt cái này lão giả chính là Đông Hoa Tiên Nhân. Nhưng không nghĩ tới trong truyền thuyết Đông Hoa Tiên Nhân thế nhưng là như thế bộ dáng. Bất quá người này nếu là Tử Vũ sư phụ, Yến Tiểu Bắc cũng không tính toán che giấu cái gì. Liền đem Tử Vũ cùng ấu cá sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Đông Hoa Tiên Nhân mặt lộ vẻ đau thương. Hắn hô một hơi nói. Đây cũng là mệnh a, Tử Vũ là ta ưu tú nhất đệ tử. Bổn tính toán đem y bát truyền cho hắn. Lại không nghĩ rằng, nếu không phải lão phu mấy ngày trước cảm nhận được hắn hơi thở. Có lẽ cả đời này sẽ không biết hắn đã. Ai, Đông Hoa Tiên Nhân lại mãnh rót chính mình một ngụm rượu. Tiền bối, nén bi thương thuận biến. Yến Tiểu Bắc nói. Trước mắt hắn cũng không thể an ủi cái gì. Chỉ có thể nói như thế nói. Đông Hoa Tiên Nhân nói. Tiểu từ, bắt yêu sư không tiền đồ. Không bằng ngươi theo ta cùng nhau hồi Đông Hoa Sơn. Nhập ta Trường Sinh Tông tu tiên đạo như thế nào? Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng ta không rõ. Vì sao tiền bối biết ta là bắt yêu sư? Yến Tiểu Bắc thu hồi địa hỏa kiếm. Hắn do dự một chút. Nhưng vẫn là đem địa hỏa kiếm 2 tay dâng lên. Yến Tiểu Bắc khẳng định luyến tiếc địa hỏa kiếm. Rốt cuộc đây là một phen đạo khí. Ở các loại pháp bảo bên trong. Đạo khí chính là tương đương hy hữu đồ vật. Mà địa hỏa kiếm tự mang sơn băng địa liệt phun dung nham năng lực. Đây là làm người phi thường thèm nhỏ dãi. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc cũng không phải một cái mặt dày mày dạn người. Đây là Tử Vũ di vật, tự nhiên đến vật quy nguyên chủ. chỉ có bắt yêu sư mới có thể thời khắc cầm tìm yêu bàn. Hảo, này kiếm chính ngươi lưu lại đi, nếu đều là ta đồ đệ, có ta thân thủ rèn kiếm, đều giống nhau, Đông Hoa tiên nhân nói, đều là ngươi đồ đệ, Yến Tiểu Bắc ngốc, Đông Hoa tiên nhân cười mắng, chẳng lẽ nói, ngươi học lão phu Đông Hoa kiếm pháp, còn không tính toán nhận ta cái này sư phụ, nghe vậy, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, hắn nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Này đó lễ nghi phiền phức liền miễn. Ta Lữ Cùng cũng không phải cái loại này ngoan cố không hóa lão nhân. Cùng với tại đây Ký Châu Thành làm một cái danh điều chưa biết bắt yêu sư. Sao không cùng ta trở về? Tu luyện tiên đạo, ngày nào đó nói thành trở về. Có lẽ còn có thể trở thành tiên nhân chân chính. Đến lúc đó cùng thiên cùng thọ, cùng hải cùng cương. Có thể so làm phàm nhân khá hơn nhiều. Lữ Cùng, không biết hắn có biết hay không Lữ Thượng. Yến Tiểu Bắc như thế nghĩ thầm. Nhưng chính mình nếu là nói ra Lữ Thượng, vậy có vẻ quá khả nghi. Dựa theo hắn lý giải, hiện tại Lữ Thượng cũng chính là Khương Thái Công còn ở tu hành. Cho nên người trong thiên hạ biết Khương Thái Công Lữ Thượng người ít ỏi không có mấy. Cho nên chính mình nếu là nói ra, chỉ sợ cũng thuộc về kịch thấu đi. Yến Tiểu Bắc nói, sư phụ, đi tiên môn tu hành, ta cũng thập phần hướng tới. Nhưng ta đi tới này Ký Châu Thành, chính là vì trợ giúp Ký Châu Thành bá tánh diệt trừ yêu quái. Nhớ trước đây sư huynh sư tỷ đi tới Ký Châu Thành cũng là vì diệt trừ nơi này đại yêu quái. Ta lưu lại nơi này, hoàn thành sư huynh tỷ di chí. Cũng coi như là đối bọn họ an ủi đi. Hảo, để thừa huynh chí, xem ra lão phu không có nhìn lầm người. Nhưng là lão phu ở chỗ này đến cùng ngươi nói một chút. Ký Châu Thành phụ cận, có một cái tu vi phi thường cường đại yêu quái. Cái này yêu quái hiện giờ hẳn là còn ở tu hành. Nếu là ngươi gặp, ngàn vạn không cần đi trêu chọc, bởi vì này yêu quái. Liền tính vi sư tự thân xuất mã, muốn thắng chi cũng tiệt phi chuyện dễ. Đông Hoa tiên nhân nói, Yến Tiểu Bắc ám đạo sư phụ nói hẳn là cửu vĩ hồ đi. Hắn nói, hay là này yêu quái cùng vạn dặm hương trái tim có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Đông Hoa tiên nhân biểu tình cứng lại rồi. Hắn nói, Tiểu Bắc, ngươi cùng vi sư thành thật công đạo. Ngươi là từ đâu nghe được vạn dặm hương trái tim cái này từ nhi? Này, đây là ở diệt trừ một cái yêu quái thời điểm nghe nói. Hay là này vạn dặm hương trái tim có cái gì chỗ đặc biệt? Yến Tiểu Bắc hỏi, Đông Hoa tiên nhân lạnh giọng nói. Vạn dặm hương trái tim đối với yêu quái tới nói. Đó là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Chính như chúng ta tu tiên người trong gặp linh đan diệu dược giống nhau. Nhưng là này vạn dặm hương trái tim nếu là có thể ăn luôn. Liền có thể làm yêu quái trực tiếp được đến vạn năm tu vi. Cho dù là một cái tiểu yêu lâu la. Đều có thể đủ ở trong một đêm trở thành một con vạn năm đại yêu. Cái gì? Yến Tiểu Bắc cả người chấn động. Mồ hôi lạnh đã từ trên trán chảy xuôi xuống dưới. Cách chương.